Vô thượng sát thần, chương 3247, vì sao lại là ta? Góc truyện audio.com.gt, Ngọc Lâm Phong sắc mặt tái xanh. Hắn vô cùng phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Vì sao Tiêu Phàm luôn luôn nhằm vào hắn? Vừa mới trọng thương hắn thì cũng thôi đi, bây giờ lại tập trung vào hắn. Đây không phải đẩy hắn vào chỗ chết sao? Ngọc Lâm Phong thật không nghĩ tới. Chính hắn muốn giết Tiêu Phàm, sao lại không phải đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết đây? Giết hắn, Ngọc Lâm Phong gầm thét, một mình hắn, thật vẫn không dám cùng Tiêu Phàm vật lộn, vừa rồi Tiêu Phàm tàn nhẫn hắn đã tự mình lãnh hội qua. Nếu như là đơn đả độc đấu, Ngọc Lâm Phong tự nhận là không phải Tiêu Phàm đối thủ. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng cũng biết Tiêu Phàm cường hoành. Cái này một đời mới thiên kiêu, đủ để cùng bọn hắn chống lại, muốn giết chết Tiêu Phàm, bằng vào bọn họ một người là không thể nào, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, hai người tự nhiên cũng không dám trễ nãi, không chút do dự xông tới, không có bất kỳ cái gì giữ lại, cuồng bạo lực lượng đánh phía Tiêu Phàm. A, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hoàn toàn không nhìn hai người đánh giết. Mục tiêu của hắn gắt gao tập trung vào Ngọc Lâm Phong. Chỉ muốn giết chết Ngọc Lâm Phong. Giết ba người, một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Coi như có thể trọng thương bọn họ. Chính hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Dù sao, nơi này nhưng còn có lấy nhiều như vậy phượng tộc đại đế cảnh cường giả. Nhưng ứng phó một người, Tiêu Phàm lại là thành thạo. Hỗn độn trảm thiên kiếm. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, một đạo kiếm khí màu xám nổi giận chém mà ra, gần 100 trượng kiếm khí vừa mới ngưng tụ, liền vài tim tòi hư không, cuồng bá uy áp bay thẳng Ngọc Lâm Phong đi, tựa như muốn đem cái kia trăm trượng thân thể cho xé mở. Tên điên, Ngọc Lâm Phong gầm thét, hai cánh không ngừng lóe ra từng đạo lợi mang, đánh thẳng vào Tiêu Phàm hỗn độn trảm thiên kiếm. Nội tâm của hắn 10 điểm nóng này, thậm chí có chút e ngại. Hắn không biết Tiêu Phàm vì sao chỉ nhằm vào hắn, chẳng lẽ thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Đáng tiếc, hắn quá xem thường Tiêu Phàm một kiếm này. Hỗn độn trảm thiên kiếm, không chỉ có riêng ẩn chứa vật lý công kích, còn ẩn chứa công kích linh hồn. Một khi chém chúng, dù cho thánh đế cảnh đoán chừng cũng phải lâm vào ngắn ngủi thất thần. Quả nhiên, làm kiếm khí màu xám từ Ngọc Lâm Phong trên người đảo qua thời khắc. Ngọc Lâm Phong hai mắt khẽ run lên, nhìn chăm chú phía trước, đã mất đi bản thân. Ngọc Lâm Phong, cẩn thận, Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đồng thời hét lớn, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Tiêu Phàm vật lý công kích cường hoành thì cũng thôi đi. Công kích linh hồn vậy mà cũng như thế đáng sợ. Ngọc Lâm Phong bỗng nhiên dùng mình một cái. Tâm thần khôi phục thanh tình, nhưng mà lúc này, lại một từng tiếng quát chói tai từ hắn vang lên bên tai. Tu La Đại Thế Giới, ở bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy Tiêu Phàm, đồng thời thi triển Tu La Đại Thế Giới. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt từ trên người hắn chợt lóe lên. Ngọc Lâm Phong trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn mình nhục thân bị quấy đến vỡ nát, thậm chí... Hắn cảm giác linh hồn cũng bị thương nặng, âm dương phân giới thủ, huyết ngục hỏa độc trường. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đồng thời gầm thét, công kích của bọn họ cũng bỗng giáng lâm ở bên người Tiêu Phàm. Vừa rồi công kích của bọn họ vẻn vẹn chấn động đến Tiêu Phàm phế phủ rung động mà thôi. Căn bản không có quá lực sát thương lớn, mà bây giờ, bọn họ cũng không dám lại có chỗ giữ lại. Một khi Ngọc Lâm Phong bỏ mình. Sau một khắc chết có thể chính là bọn họ. Ma Thái Hư thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tiêu Phàm một kích này khủng bố. Nếu như không có cái kia thủ đoạn bảo mệnh, hắn Ma Thái Hư đều không biết bị Tiêu Phàm giết bao nhiêu lần. Về phần Ngọc Lâm Phong phải chăng có thể sống, hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Ầm ầm, Tiêu Phàm mấy cỗ linh hồn phân thân tất cả đều nổ tung. Hóa thành vô số quang vụ tiêu tán. Mà bản thể của hắn cũng đã chạy trốn tới bên ngoài mấy chục dặm. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đồng thời vồ hụt, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ không cam lòng. Kém một chút, bọn họ liền có thể trọng thương Tiêu Phàm, vẫn như trước bị Tiêu Phàm đào tẩu. Ong ong, phía sau hai người một trận bạch quang lấp lóe, giống như một vầng minh nguyệt đồng dạng, kiểu khiết vô hạ, trăng sáng bên trong, một cái gần 100 trượng phượng hoàng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cuối cùng đem tất cả quang mang một ngụm nuốt vào trong bụng, lại biến thành Ngọc Lâm Phong bộ dáng. Ở trước người hắn, một căn bạch sắc lông vũ chậm rãi biến thành hắc sắc. Hiển nhiên, chính là một căn này lông vũ cứu hắn một mạng. Nghịch Vũ, Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng hai người thần sắc coi như bình tĩnh. Dù sao, đạt tới bọn họ như vậy cấp độ, bình thường thủ đoạn rất khó giết chết. Ai lại không có điểm thủ đoạn bảo mệnh đây? Kiếm Hồng Trần, ta muốn ngươi chết. Ngọc Lâm Phong vô cùng phẫn nộ. Vừa mới một đòn, thiếu chút nữa thì thật muốn mệnh của hắn. Cũng may trên người của hắn một căn nghịch vụ cứu hắn một mạng. Chỉ là, cái này nghịch vụ chính là hắn hoa cái giá rất lớn mới đến. Tổng cộng cũng không có mấy cây. Bây giờ bị Tiêu Phàm bức bách dùng hết một căn. Cái này khiến tâm hắn đau hết sức. Một lần không giết chết ngươi. Vậy liền hai lần không giết chết ngươi. Vậy liền ba lần, ta liền không tin, ngươi một mực giết không chết. Tiêu Phàm xách ngược lấy Tu La kiếm, cười híp mắt nhìn xem Ngọc Lâm Phong nói. Ngọc Lâm Phong sắc mặt biến hóa, Tiêu Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn không thể không kiêng kỵ. Nếu như lại đến vừa rồi một đòn, hắn lại có thể phục sinh mấy lần đây? Ta với ngươi không oán không cừu, vì sao mỗi lần cũng là ta? Ngọc Lâm Phong vô cùng phẫn nộ. Tiêu Phàm rõ ràng như vậy nhằm vào hắn, nhưng hắn 10 điểm không hiểu, ngươi cũng biết cùng ta không cừu không oán. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Ngọc Lâm Phong, sát cơ không thêm bất luận cái gì che giấu, ngươi ta không oán không cừu, ngươi có thể giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết ngươi sao? Ngọc Lâm Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy a, nếu như không phải mình muốn giết hắn, Tiêu Phàm như thế nào lại giết hắn Ngọc Lâm Phong đây? Hiện tại, ngươi theo ta xem như có thù, ta giết ngươi chẳng lẽ không thiên kinh địa nghĩa sao? Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng lạnh, lạnh giọng nói, hôm nay cho dù chết, trước khi chết tất lấy tính mạng ngươi. Ngọc Lâm Phong không khỏi đánh run rẩy, tiểu tử này, là muốn kéo chính mình đệm lưng sao? Ngọc Lâm Phong, ngươi chính là như vậy sợ chết à? Phượng Trung Hoàng châm chọc nói, lấy ba người chúng ta thực lực, chẳng lẽ vẫn không giết được hắn, hắn cũng sẽ không chết, đương nhiên sẽ không lo lắng. Tiêu Phàm cắt đứt Phượng Trung Hoàng lời nói, ngoạn vị nhìn xem Ngọc Lâm Phong. Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt để Ngọc Lâm Phong có chỗ minh ngộ một dạng. Đúng vậy à, Tiêu Phàm lại không giết hắn Phượng Trung Hoàng. Phượng Trung Hoàng tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng Tiêu Phàm muốn giết hắn Ngọc Lâm Phong a, cho dù là chết, đều muốn kéo hắn đệm lưng, hắn có thể không sợ sao? Ngọc Lâm Phong, ngươi tại phía sau chúng ta. Chấm, Ma Thái Hư biết rõ Ngọc Lâm Phong lo lắng, quả quyết tiến lên, xung làm chiến lực chủ yếu. Phượng Trung Hoàng gật gật đầu, cũng tới trước một bước, hai người nhìn nhau, đồng thời hướng về Tiêu Phàm giết tới. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó, trong tay hắn thời không thiên châu hơi hơi thôi động, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động dập dờn mà ra. Làm Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng giết tới thời khắc. Tiêu Phàm đột ngột tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở hai người phía sau, khoảng cách Ngọc Lâm Phong chỉ có mười mấy trượng khoảng cách. Tu La Đại Thế Giới. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hoàn toàn không để ý đến Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng. Mục tiêu lần thứ hai khóa chặt Ngọc Lâm Phong. Ngọc Lâm Phong con ngươi kịch liệt co vào, tức giận gầm thét, vì sao lại là ta? Chấm, cách chương.